Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 260, Cuồng Vọng. Chuyên đề tiết mục, là tại 2 ngày sau muộn 10 giờ 30 điểm, tại Hoa Hạ Tổng Đài truyền ra, mặc dù 10 giờ 30 điểm hơi trễ, nhưng đây chính là Tổng Đài, đủ để thấy cả nước sinh viên thi đấu vòng tròn đến cùng có nhiều bài diện. Không hề nghi ngờ. Đây là một trận toàn dân thịnh yến. Nghe nói, Hoa Hạ Hồn Võ kênh cũng sẽ ở hôm sau phát lại. Đối với mình có thể xuất hiện tại Hoa Hạ Tổng Đài, Vinh Đào Đào đương nhiên rất là hưng phấn. Tối hôm đó, Vinh Đào Đào bưng lấy cả nhà thùng, cùng Hạ Phương Nhiên cùng đi đến Dương Xuân Hy gian phòng. Đông đông đông tương đương, Vinh Đào Đào gõ cửa một cái. Thuận thế cúi đầu ngửi ngửi cả nhà trong thùng truyền đến trận trận hương khí. Nha tương đương vừa ăn bữa ăn khuya. Bình thường nhìn tiết mục. Đơn giản đắc ý. Răng rác. Cao Lăng Vi mở cửa. Phát hiện Vinh Đào Đào trong ngực ôm hai cái cả nhà thùng. Cũng là nhịn không được cười nhìn hắn một cái. Này mới khiến mở thân thể. Đảo mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Hạ giáo. A. Hạ Phương Nhiên đã triệt để hóa thân thành cúi đầu tộc. Một bên chơi lấy điện thoại, vừa đi vào phòng, hiển nhiên, Hạ Phương Nhiên ngay tại thể nghiệm khoái lạc nhân sinh. Từ khi ra tuyết cảnh, đi vào cái này bình thường xã hội đằng sau, Hạ Phương Nhiên liền lại bắt đầu bày ra điện thoại tới. Theo lý tới nói, tuyết cảnh kỳ thật cũng có mạng lưới, nhưng cũng không có gặp Hạ Phương Nhiên nặng như vậy mê. Ân. Khả năng hoàn cảnh khác biệt, tâm cảnh không giống với A. Hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng là rất lớn. Tỷ như nói phòng tự học bên trong hết thảy 100 người. Có 99 cá nhân đều tại cắm đầu khổ đọc. Chuẩn bị chiến đấu 4-6 cấp khảo thí. Liền ngươi một cái đang đánh thuốc trừ sâu. Cam đoan không cần vài cục, ngươi liền sẽ thu hồi điện thoại. Sau đó, ân. Trở về phòng ngủ thật vui vẻ đánh thuốc trừ sâu. Vinh Đào Đào đi vào trước sofa. Đem hai đại thùng đều đặt ở trên bàn trà. Vừa lấy ra một cái đùi gà chiên. Lại là luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. À, có thể vui quên. Ta đi lấy. Vinh Đào Đào nói. Buông xuống đùi gà. Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào thân ảnh. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một tay cầm điều khiển từ xa, điều đến tổng đài, chờ đợi lấy tiết mục truyền ra. Chỉ chốc lát sau, Vinh Đào Đào cầm hai đại lon cola trở về, đặt mông ngồi ở ghế sofa chính giữa. Lần nữa cầm lên đùi gà, miệng vừa hạ xuống, hương xốp giòn, màu vàng dầu trơn thoa khắp Vinh Đào Đào bờ môi. Nóng hôi hổi đùi gà chiên, đơn giản không nên quá mỹ hảo. Trong lúc nhất thời, hương khí bốn phía, tiết mục bắt đầu, Dương Xuân Hy nói, ngồi tại Vinh Đào Đào bên người, lấy tay rút ra một trang giấy, đưa cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào tiếp nhận khăn giấy, mở miệng nói, các ngươi cũng ăn nha, ta cố ý mua hai thùng đâu. Nhìn xem trên bàn trà tăng mập phần món ăn, Dương Xuân Hy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có ăn, Cao Lăng Vi ngược lại là không quan trọng. Lấy tay cầm một cái cánh gà chiên. Nàng mỗi ngày huấn luyện số lượng quá lớn, lượng tiêu hao cũng là to lớn. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, hoan nghênh xem. Ta là người chủ trì đới lưu niên ba kỳ, vào hôm nay chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng đồng thời, đương nhiên cũng là tiết mục áp chảo. Tại kỳ này tiết mục bên trong, có rất nhiều ưu tú Hoa Hạ Hồn Võ học viên. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vừa ăn, sắc mặt lại là đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Vạn, vạn cái gì? Chữ thứ hai làm sao đọc? Chữ thứ nhất không đọc vạn. Đó là họ kép. Mạc sĩ, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Âm đồng bút mực mực. Kỳ quái kỳ, Mạc kỳ. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Nhìn màn ảnh TV bên trên tiếp nhận phỏng vấn một đôi nam nữ. Dòng họ này thật là hiếm thấy a. Dương Xuân Hy. Bọn hắn đến từ Tây Bắc khu thi đấu. Thiếu dân, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Tiểu tỷ tỷ này có chút đẹp mắt. Đều nhanh vượt qua nhà ta Đại Vi. Trên màn hình TV, cái kia một đôi huynh muội ngoại hình điều kiện cực kỳ ưu tú. da trắng, mũi cao, môi mỏng, mắt nhỏ, nhưng là xem toàn thể xuống tới, cũng không đạt được dị vực phong tình trình độ. Một bên, Cao Lăng Vi một tay cầm cánh gà chiên, miệng nhỏ ăn, một tay cầm điện thoại, xem xét tư liệu, nói, tiên ti tộc, hẳn là đi, Dương Xuân Hy mở miệng nói, cầu nguyện chúng ta đừng đụng đến hai người bọn họ đi. Mạc sĩ Võ, Mạc sĩ Nhan, Vinh Đào Đào, làm sao, Dương Xuân Hy, bọn hắn là dung nham hồn võ giả, là phi thường ít có, cùng hai người lý lịch không sai biệt lắm. Cao Lăng Vi tới hào hứng, nói, có ý tứ gì, Dương Xuân Hy, căn cứ Tùng Giang hồn võ lĩnh đội bên kia siêu tập tình báo. Mạc sĩ Võ, Mạc sĩ Nhan hai huynh muội, mặc dù đại học chưa tốt nghiệp, nhưng đã là dung diệu quân chiến sĩ. Dung diệu quân, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy, Tuyết Nhiên, Tinh Trúc, Dung Diệu, Hải Hãn, Hoa Hạ hồn võ tứ đại binh chủng. Cùng chúng ta Tuyết Nhiên quân một dạng, Dung Diệu quân là thủ hộ Hoa Hạ đại Tây Bắc biên cương chiến sĩ. Bọn hắn gặp phải tình huống cụ thể mặc dù cùng Tuyết Nhiên quân khác biệt, nhưng là tổng thể mà nói, gian khổ trình độ là tương xứng. Dương Xuân Hy đang khi nói chuyện, trong màn hình TV, truyền đến nữ hài một trận tiếng cười như chuông bạc. Ha ha tương đương, đám người đảo mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy cái kia mũi cao môi mỏng mắt phượng tóc ngắn tiểu tỷ tỷ. Chính vẻ mặt tươi cười, khuỷu tay chống ca ca bả vai, nhẹ nhàng đầy, đáp trả người chủ trì vấn đề. Vậy ngươi phải hỏi ta ca nha. Bên cạnh, Mạc sĩ Võ lại là sắc mặt nghiêm túc, đầy mắt chăm chú. Ta đến đế đô, chính là tới bắt quán quân. Bất luận cái gì thứ tự đối với ta mà nói, đều là thất bại. Đới Lưu Niên thanh âm truyền ra, người nhìn rất tự tin, cũng rất kiên định. Mạc sĩ Võ nhẹ gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, ta chính là thứ nhất, ta một mực là thứ nhất, ta luôn luôn thứ nhất. Nói đến có chút kỳ quái, cho dù là thân là đối thủ cạnh tranh, đối mặt với Mạc sĩ Võ ngông cuồng như thế lời nói, Vinh Đào Đào lại có điểm hận không nổi. Đáng chết, cái này xem mặt thế giới, ta vậy mà cũng trúng chiêu. Không không không, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ, nhất định là bởi vì Mạc sĩ Võ mục tiêu kiên định, nội tâm quyết tuyệt, cùng ta là một loại người, cho nên ta mới không hận nổi đối phương. Nhất định là như vậy. Đới Lưu Niên thanh âm tiếp tục truyền đến, cả nước trên giải thi đấu cao thủ nhiều như mây, có lòng tin là công việc tốt, nhưng tuyệt đối không nên khinh thị đối thủ. Đương nhiên, muội muội Mạc sĩ Nhan đột nhiên mở miệng, cười rất ngọt, ngươi nghe ta ca ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nhưng trong âm thầm chúng ta rất nghiêm túc đối đãi. Hai chúng ta thế nhưng là hạ không ít công phu, trắng đêm nghiên cứu đối thủ, rất vất vả. Thật sao? Đới Lưu Niên có chút hăng hái dò hỏi. Hai người các ngươi có cái gì trọng điểm chú ý đối tượng a? Các ngươi cảm thấy cái nào đối thủ có thể cho các ngươi mang đến một chút phiền toái? Mạc sĩ Võ, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, cái kia hai cái đến từ tiết cảnh chiến sĩ. Ồ, Đới Lưu Niên thanh âm tựa hồ có chút hưng phấn, âm điệu cao không ít, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị. Dung nham hồn võ giả, nghiên cứu trọng điểm đối thủ lại là tiết cảnh hồn võ giả, mà các ngươi lại là đại khác bọn hắn. Mạc sĩ Võ lắc đầu nói, Vinh Đào Đào cũng không phải tiết cảnh hồn võ giả, hắn là hiếm thấy vân điên hồn võ giả, chỉ là tu tập tiết cảnh hồn pháp. Mặt khác, ta xem rất nhiều đội ngũ tư liệu, mà hai người bọn họ, ta rất khó đem nó xem như tranh tài đối thủ người đến đối đãi. Đới Lưu Niên, cái gì gọi là không thể đem bọn hắn xem như tranh tài đối thủ? Mạc sĩ Võ, bọn hắn là chiến sĩ, giống như ta, ta xem bọn hắn tất cả tranh tài, ngươi không thể đem bọn hắn xem như dự thi học viên. Cho nên ta chiến đấu lý niệm, cũng muốn giản lược đơn thắng thua bên trên đi ra ngoài. Thế giới này, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách liều mạng. Cũng không phải ngươi tự nhận là vứt bỏ hết thảy, nổi điên phát cuồng, liền có thể đạt tới ngươi muốn cảnh giới. Một tên chân chính chiến sĩ, Nó phẩm chất là từ trong ra ngoài bồi dưỡng ra được. Nó cần hoàn cảnh, cần thời gian, càng cần hơn kinh lịch. Cùng tuyệt đại đa số người khác biệt, ta từ trước tới giờ không cho rằng bọn họ rất điên cuồng. Ta thậm chí không cho rằng bọn hắn là tại đập nồi dìm thuyền. Ta chẳng qua là cảm thấy như thế chiến đấu chính là bọn hắn trạng thái bình thường. Tại mục tiêu trước mặt, không có cái gì cái gọi là thắng bại cùng sinh tử. Kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản. Đây chẳng qua là một cái thuần túy mục tiêu mà thôi. Nghe vậy, đới lưu niên lâm vào một trận trầm tư. Mạc sĩ nhan tiểu tỷ tỷ lại là cười cười. Dáng tươi cười vẫn như cũ ngọt ngào động lòng người. Trùng hợp chính là, chúng ta cũng có mục tiêu, mà lại là quán quân. Theo mạc sĩ nhan tiểu tỷ tỷ lời nói, trên màn hình TV đột nhiên chuyển trận. Ngắn ngủi mấy giây chuyển trận hình ảnh. Đới lưu niên ôn nhuận thanh âm truyền ra. Mạc sĩ võ, mạc sĩ nhan hai huynh muội là xã hội đại chúng phổ biến xem trọng quán quân hữu lực người tranh đoạt. Mà bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng lại là người nào đâu? Khá lắm, trên đầu lưỡi hoa hạ. Rõ ràng là hàng một hồn võ tiết mục. Vinh đào đào quả thực là từ đới lưu niên tiếng nói bên trong. Nghe được hoa hạ thức ăn ngon hương vị. Mà theo đới lưu niên lời nói rơi xuống. Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi xuất hiện ở trên màn hình TV. Thời điểm vừa mới xuất hiện, hai người thậm chí còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vinh đào đào ngay tại hiếu kỳ nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái nào là chủ camera. Mà Cao Lăng Vi một tay nắm vuốt Vinh đào đào cái kia màu trắng dê nhung áo cổ tròn. Đem vi hình microphone kẹp ở trên cổ áo của hắn. Sau đó, Cao Lăng Vi xòe bàn tay ra, sửa sang Vinh đào đào cái kia một đầu mềm oạt thiên nhiên quyền. Hình ảnh lóe lên, thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa. Đã là ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đới lưu niên, chúc mừng các ngươi thu hoạch được quan ngoại cuộc thi xếp hạng đệ nhất thành tích tốt. Cao Lăng Vi, Vinh đào đào. Trong tấm hình, Cao Lăng Vi khẽ gật đầu một cái. Mà Vinh đào đào thì là nhếch miệng cười. Dựng lên một cây ngón tay cái. Két két, khách sạn trong phòng. Vinh đào đào ngồi ở trên ghế salon. Hung tợn cắn một cái đùi gà chiên. Nói, không hổ là đến từ Đại Tây Bắc Dung Diệu Quân. Cái này còn không có bắt đầu thi đấu đâu. Liền đem ta cùng Đại Vi đặt ở trên lửa nướng. Ai không thích nghe lời hữu ích. Nhưng là lời nói này, nếu như là từ đối thủ của ngươi trong miệng nói ra, nhất là thực lực đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, vậy coi như không dễ chơi. So sánh với mà nói, Vinh đào đào càng hy vọng mạc sĩ võ, mạc sĩ nhan hai huynh muội đối với mình không gì sánh được khinh miệt. Thậm chí ngay cả sách đều không nhắc, hoàn toàn không nhìn. Cao Lăng Vi đem chân gà xương ném vào trong thùng rác. Tiện tay rút ra một tấm khăn giấy. Hoàn toàn chính xác, quá khen. Một bên, một mực trầm mặc chơi điện thoại di động Hạ Phương Nhiên. Lại là đột nhiên mở miệng nói. Bọn hắn hình dung là nhằm vào các ngươi 3 tháng trước tranh tài biểu hiện. Nhưng bây giờ, không quá khen, nửa điểm bất quá, Vinh đào đào rất khó chịu. Nói, thật sự là đau đầu. Ai, bị trọng điểm chú ý không phải chuyện tốt gì nhi. Còn không bằng cái gì cũng không phải. Im lặng phát đại tài đâu. Lần này tốt, ai đánh hai ta không phải vạn phần cẩn thận. Ha ha, Dương Xuân Hy lại là cười. Nói, suy nghĩ của ngươi còn dừng lại tại ngoài quan thi đấu vòng tròn trước đó. Vinh đào đào, hở, Dương Xuân Hy, cho dù là không có đôi này huynh muội lời nói. Bất kỳ cái gì đối thủ cũng sẽ đối với các ngươi nhấc lên 12 phần tinh thần. 12 phần cảnh giác, quan ngoại trận chung kết đằng sau. Nào có người còn dám xem nhẹ ngươi. Đối đãi hai người các ngươi, tất nhiên đều là cực độ coi trọng. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào nắn vuốt trong tay tràn đầy dầu trơn viên giấy. Nhếch nhếch miệng, được chưa? Dương Xuân Hy dường như cổ vũ, dường như an ủi. Hết thảy 56 tổ tuyển thủ, chỉ cần đi vào trước 8, liền có đại biểu hoa hạ tham gia cúp thế giới tư cách. Nói cách khác, cùng quan ngoại thi đấu vòng tròn một dạng, các ngươi chỉ cần thắng được 3 trận đấu, liền có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn. mà tiến vào tiếp theo giai đoạn, các ngươi liền lại có dư thừa thời gian huấn luyện, trưởng thành. Quan ngoại thi đấu vòng tròn thời điểm, tối thiểu phần lớn người đối với các ngươi không coi trọng, hoặc là không hiểu rõ các ngươi. Nhưng đã đến hiện tại giai đoạn này, hai người các ngươi hiển nhiên là không cách nào đầu cơ trục lợi. Tất cả mọi người nhận biết các ngươi. Tất cả mọi người sẽ đem các đại khu thi đấu thứ nhất xem như trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Dưới loại tình huống này tranh tài, đối với các ngươi hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Cho nên các ngươi có thể đúng lúc đó điều chỉnh một chút tâm tính. Chỉ cần đi vào trước top 8, coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể thả lỏng một chút. Lời ấy sai rồi. Hạ Phương Nhiên để điện thoại di động xuống. Hiển nhiên cùng Dương Xuân Hy lý niệm không hợp. Cái này hai hài tử tại thi triều bên trong lịch luyện trọn vẹn 3 tháng. Sợ là có thể đem mặt khác phổ thông hồn võ giả cả đời đối với địch nhân số. Chiến đấu số lần, hết thảy đều áp xúc tiến vào cái này 3 tháng bên trong. Hai người bọn họ mục tiêu đương nhiên muốn rộng lớn một chút. Nếu không đều có lỗi với cái kia số không hẻm núi. Có lỗi với vậy được trên vạn tiết thi tuyết quỷ vong hồn. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một mặt kinh ngạc nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Nói, khó được nha, Hạ giáo, ngài sẽ còn khen người đâu. Khen nha, ta nhất định phải khen nha. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, ta không được để cho ngươi hai phiêu lên nha. Ngươi không tung bay, ta làm sao thả ngựa sau pháo. Làm sao chào phúng hai ngươi? Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai, ngài cũng là Hạ Thiên Tàng. Nói, Hạ Phương Nhiên lần nữa cầm lên điện thoại, cúi đầu loay hoay, trong miệng còn ục ục thì thầm lấy. Nãy thôi, đồ đệ quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt, chấp giáo niềm vui thú cũng bị mất. Dương Xuân Hy một mặt hắc tuyến, nói, chớ khen. Hạ giáo, hiện tại là chúng ta cộng đồng thời điểm đối địch. Ngươi nha, chính là lòng mềm yếu. Một cái tranh tài tính là gì? Hạ Phương Nhiên nhỏ giọng thầm thì lấy. Hai người bọn họ nếu có thể thụ đả kích, chịu ngăn trở, không thể so với cầm quán quân ích lợi càng lớn. Trong TV, cũng truyền tới đới lưu niên tiếng hỏi âm. Cả nước giải thi đấu cao thủ nhiều như mây. Đều là các đại khu thi đấu tầng tầng tuyển gia đình tiêm học viên. Vinh Đào Đào, ngươi cho là cái nào đội ngũ sẽ cho các ngươi tạo thành phiền phức đâu? Có cái gì trọng điểm chú ý đội ngũ a? Vinh Đào Đào tiếp nhận phỏng vấn thanh âm cũng truyền ra. Không thể nói, không thể nói. Lập tức liền muốn so so tài. Không thể để cho bọn hắn cảnh giác lên. Đới lưu niên, lộ ra một chút cũng được. Một chi đội ngũ cũng có thể. Vinh Đào Đào, hắc hắc, ta không nói. Đới lưu niên tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc nói, ngươi không phải là, ân, căn bản không có nghiên cứu mặt khác khu thi đấu tuyển thủ A. Một bên, Cao Lăng Vi lời nói truyền ra, so với đối thủ, chúng ta chú trọng hơn thực lực bản thân. Đới lưu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này. Tại tất cả mọi người trong tay nghe tới, có lẽ có chút cuồng vọng, nhưng là Cao Lăng Vi nói chính là lời nói thật. 3 tháng hẻm núi lịch luyện, bắt đầu thi đấu trước 2 tuần trở lại trường. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào một mực tại tĩnh tâm. Bọn hắn thật không lo được người khác, chỉ có thể tĩnh tâm. Tại trong rừng cây điên cuồng viết chữ, trên ghế salon, Hạ Phương Nhiên cầm điện thoại, ngây ngốc nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Chậc chậc, thật sự là một cái so một cái cuồng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.